Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, chương 66, tạo hóa thánh giả động phủ xuất thế. Có điều rất nhanh, Tiêu Viêm tiếng hú liền như bị đập ngụ ở cái cổ con vịt giống như vậy. Đột nhiên ngừng lại, đồng thời cả khuôn mặt đỏ lên, con người đều bởi vì sung huyết quá nhiều mà có vẻ hơi đỏ đậm. Nguyên lai Tiêu Viêm nhất thời tâm tình kích động, quên ràng buộc trong cơ thể đấu khí, làm cho linh nguyên tạo hóa đan tràn vào năng lượng không kịp luyện hóa, đồng thời bị hét vang thanh ảnh hưởng mà tràn vào khuôn mặt, làm cho hắn cả khuôn mặt đều ứng với năng lượng quá nhiều mà có vẻ hơi dữ tợn. Ở Tiêu Viêm bên người cách đó không xa, hộ pháp Dược Trần nhìn thấy hắn tình huống như thế, cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bay đến trước người, bàn tay đánh ra, một luồng đúng dịp lực tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể, đem khuôn mặt này quá nhiều năng lượng đập sẽ thân thể những nơi khác. Như vậy tuy rằng lại làm cho Tiêu Viêm toàn thân các nơi bắt đầu xuất hiện đỏ lên bệnh trạng, nhưng hắn sắc mặt rốt cục khôi phục như cũ, miệng lớn hô hấp mấy lần, Tiêu Viêm lại vội vã ngồi xuống, bắt đầu đem này dư thừa năng lượng thử hướng về các vị trí cơ thể trong tế bào ép đi. Phải đem năng lượng phong ấn tại trong tế bào, đợi được cần thời gian, lại thả ra. Hắn hiện tại vừa lên cấp đấu tôn, không thích hợp hấp thu quá nhiều năng lượng, bằng không khó tránh khỏi dẫn đến đấu khí phù phiếm. Vì lẽ đó này dư thừa năng lượng đối với Tiêu Viêm tới nói cũng không phải thuốc hay, mà là độc dược. Nếu không phải có thể sắp xếp ra bên ngoài cơ thể hoặc là phong ấn trong cơ thể, mà lần thứ hai luyện hóa những năng lượng này, tuy rằng rất có thể đưa hắn tu vi một lần đẩy lên nhất tinh đấu tôn đỉnh cao, nhưng chỉ sợ hắn cả đời này cũng đem dừng lại cùng đấu tôn giai đoạn, không có lên cấp đấu thánh chịu có thể. Tiêu Viêm cật lực đem dư thừa năng lượng ép vào trong tế bào, nhưng cuồn cuộn không ngừng từ bụng dưới bên trong tuôn ra năng lượng nhiều lắm. Chưa kịp hắn phong ấn lại, liền lại có mới năng lượng tuôn ra. Vì lẽ đó Tiêu Viêm chỉ có thể bắt đầu đem năng lượng sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Mà đem năng lượng sắp xếp ra bên ngoài cơ thể cũng không phải một cái chuyện đơn giản. Năng lượng vô hình vô tướng, hơn nữa đã tiến vào Tiêu Viêm trong cơ thể, như từ thân thể các nơi trong lỗ chân lông sắp xếp ra. Cần trước đem tinh khiết năng lượng hóa thành khí thể, sau đó sắp xếp ra, nhưng hiệu suất như vậy quá chậm. Loại thứ hai biện pháp chính là dựa vào thực tế vật chất, tỉ như máu tươi hoặc là những vật khác, đem đấu khí toàn lực ép vào máu tươi trong tế bào. Như lần này máu tươi tế bào hiện tại trở thành Tiêu Viêm sắp xếp ra trong cơ thể năng lượng item, cũng chính là không cần phải để ý đến bên trong tế bào chết sống, chỉ cần có thể nhiều hơn hấp thu năng lượng liền có thể. Vì lẽ đó phương pháp này sắp xếp ra năng lượng hiệu suất cực cao. Có điều, ngũ sắc đan lôi bát phẩm đan dược ẩn chứa năng lượng quá mức khổng lồ, dù cho lên cấp đấu tôn đã tiêu hao một nửa dược lực, này còn dư lại một nửa dược lực, cũng là một cái cực kỳ khổng lồ một luồng năng lượng. Tiêu Viêm không ngừng lợi dụng máu tươi đem năng lượng sắp xếp ra bên ngoài cơ thể, sau đó lại dùng dư thừa năng lượng hóa sinh huyết dịch, làm cho trong cơ thể hắn huyết dịch cơ hồ miễn cưỡng không dứt, bên ngoài thân như một phun ra huyết dịch cơ khí, thử bắn ra dòng máu tràn ra cao 10 mét, đem chu vi vách núi đều bắn thủng, phương viên mấy chục mét đều là Tiêu Viêm máu tươi. Cả người hắn giống như cái huyết nhân bình thường xếp bằng ở đá tảng bên trên, chỉ đến như thế nhiều dòng máu lắp bắp mà ra cũng không có khiến Tiêu Viêm suy yếu, trái lại sắc mặt từ từ hồng nhuận. Rốt cục đi ngang qua sắp tới 3 ngày thời gian, phụ cận nham thạch bên trên đều nhiều hơn một tầng máu màng, Tiêu Viêm mới đưa trong cơ thể dư thừa năng lượng toàn bộ sắp xếp ra. Ca, Tiêu Viêm đứng dậy, thân thể mặt ngoài máu già truyền đến một tiếng lanh lảnh thanh âm của nứt ra thành vô số cánh hoa, lộ ra bên trong Tiêu Viêm thân thể. Lần thứ hai nhận biết trong cơ thể dũng động sức mạnh khổng lồ. Tiêu Viêm trên mặt rốt cục lộ ra một tia nụ cười tự tin. Được rồi, người trước tiên quen thuộc một phen trong cơ thể đấu khí đi. Chờ ngươi vững chắc đấu tôn tu vi, ta liền đem cốt linh lãnh hỏa cho ngươi. Nhìn Tiêu Viêm cao hứng khuôn mặt, Dược Trần mở miệng nói rằng, mặc dù có chút không muốn, thế nhưng cốt linh lãnh hỏa khi hắn cái này linh hồn thể trên tay cũng không thể phát huy ra uy lực lớn nhất, vẫn là cho hắn tìm tốt hơn chủ nhân đi. Mà Tiêu Viêm làm hắn hiện tại đệ tử duy nhất, phẩm tính đều chiếm được hắn tán thành, tự nhiên làm cốt linh lãnh hỏa tân chủ nhân bất nhị ứng cử viên. Lão sư, Tiêu Viêm muốn nói cái gì? Nhưng dị hỏa mê hoặc, nhưng là để hắn không nói ra được cái gì khuyên bảo. Ta nhất định sẽ vì là ngài báo thù. Cuối cùng, Tiêu Viêm trịnh trọng nói, không vội, ngươi bây giờ có phần này tâm là đủ rồi. Chờ ngươi đủ mạnh, suy nghĩ thêm động thủ đi. Dược Trần vui mừng nói. Nói xong, một tia tia ánh sáng trắng từ giữa chân mày bắn mạnh mà ra. Cuối cùng xông vào Tiêu Viêm cái trán, hình thành một đạo ngọn lửa màu trắng dấu ấn, mà Dược Trần linh hồn bỗng nhiên bắt đầu dập dờn, xem ra lại hư huyễn mấy phần, tựa hồ bắn ra hỏa diễm dấu ấn. Đối với hắn linh hồn thể thương tổn khá lớn, ta đã đem cốt linh lãnh hỏa bản nguyên bên trong thuộc về ấn ký của ta xóa đi. Hiện tại nó đã xem như là vật vô chủ, ngươi có thể trước tiên quen thuộc nó ở luyện hóa. Như vậy muốn ung dung một hồi, chính là tiêu tốn thời gian hơi nhiều, cũng có thể củng cố tu vi sau khi rời đi liền bắt đầu luyện hóa. Chính là có chút nguy hiểm. Dược Trần thấy Tiêu Viêm nhắm hai mắt thể ngộ hỏa diễm dấu ấn bên trong ý nhị, cười nói, bởi vì thường thường sử dụng cốt linh lãnh hỏa duyên cớ, kỳ thực ta gần như đã quen thuộc cốt linh lãnh hỏa. Vì lẽ đó ta còn là vững chắc đấu tôn cảnh giới sau khi liền bắt đầu luyện hóa đi. Tiêu Viêm mở hai mắt ra, tự tin nói. Dược Trần gật gù, cũng không có phản đối. Lấy Tiêu Viêm đối với cốt linh lãnh hỏa quen thuộc trình độ, cũng thực sự không có bao nhiêu nguy hiểm. Dù cho gặp nguy hiểm, hắn cũng có thể miễn cưỡng khống chế cốt linh lãnh hỏa, đem rút ra, không cho nó ở Tiêu Viêm trong cơ thể bạo phát. Khi chiếm được cốt linh lãnh hỏa hỏa diễm dấu ấn sau, Tiêu Viêm bắt đầu an tâm vững chắc đấu tôn cảnh giới. Trong khoảng thời gian ngắn, dãy núi này ma thú gặp vận rủi lớn, vững chắc cảnh giới không nằm ngoài quen thuộc trong cơ thể tăng vọt đấu khí. So với cùng với những cái khác phương thức, Tiêu Viêm càng yêu thích dùng chiến đấu để giải quyết. Bên trong dãy núi, mặc dù không có ma thú cấp 8, thế nhưng thất giai ma thú còn chưa phải ít. Tiêu Viêm vừa có thể mang những ma thú này làm hắn quen thuộc đấu tôn thực lực đạo cụ, còn có thể đem được ma hạch cấp 7. Quả thực nhất cử lưỡng tiện. Trải qua sắp tới 2 tháng vững chắc, sơn mạch bên trong thất giai ma thú đã chạy. Giết giết, không còn lại bao nhiêu. Tiêu Viêm rốt cục bắt đầu luyện hóa cốt linh lãnh hỏa. Luyện hóa dị hỏa cũng không phải một cái chuyện đơn giản. Dù cho Tiêu Viêm đã quen thuộc cốt linh lãnh hỏa, nhưng dị hỏa năng lực vẫn để cho hắn chịu nhiều đau khổ. Có điều, hắn đã sớm vì là luyện hóa cốt linh lãnh hỏa làm chuẩn bị. Rất nhiều nâng lên luyện hóa dị hỏa tỷ lệ thành công đan dược bị hắn từng cái ăn vào. Trải qua hơn 1 tháng nỗ lực sau khi hắn rốt cục luyện hóa cốt linh lãnh hỏa, mà ở Tiêu Viêm luyện hóa cốt linh lãnh hỏa không lâu, bị hắn đan dược thu mua ở trong thành thu thập tin tức người, cũng cho hắn truyền tới một tin tức, đấu thánh động phủ ở thú vực xuất thế. Nghe thế cái tin tức, Tiêu Viêm cũng không ngồi yên nữa, rời đi sơn mạch, hướng về thú vực phương hướng bay đi. muốn cùng trong lúc này Châu Quần Hùng tranh đấu, chứng minh hắn Tiêu Viêm cũng không chỉ là một luyện dược sư. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.